Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 324, nữ ma đầu lại tới. Cảm nhận được triệu hoán, Giang Hạo bắt đầu tính toán được mất. Rời khỏi nơi này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chia đồ ra, sau đó thông báo muốn rời khỏi là được. Chẳng qua là cần để ý chuyện sau khi đáp lại. Theo lời nói của quỷ tiên tử, ta có thể chính là thiên tài kinh thế, còn chưa đi qua mà bên kia đã có phản ứng rõ ràng như thế, một khi đi qua xác suất lớn sẽ xuất hiện ảnh hưởng càng lớn hơn. Giang Hạo trầm tư, nếu như ảnh hưởng quá lớn, mang ý nghĩa sẽ rơi vào ánh mắt của mọi người. Muốn tránh đi chắc chắn sẽ không được. Khả năng này không nhỏ. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cảm thấy vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn. Nhất định phải đào mỏ. Hiện tại còn cần đào quán, phải tiếp tục kiếm lời. Đột nhiên Giang Hạo như nghĩ tới điều gì, hỏi, gần đây có quặng mỏ nào khác không, xung quanh huyết triều lâm là khu vực kim đan. Mọi người lập tức hiểu ra, huyết triều lâm đúng là không thể tiếp tục ở lại, bởi vì cảm ngộ tuyền nên tất cả mọi người đều tụ tập tại đây. Thế nhưng chỗ khác không có cảm ngộ tuyền, bọn hắn đến đó đào, sau đó bán ra không phải là được rồi sao, nhất là 5 người đều là kim đan. Thế nhưng, không có mỏ. Bên trong tin tức không có phát hiện, nhưng mà nhiều người ở đây, hỏi thăm một chút hẳn là sẽ có thu hoạch. Cố Văn nói. Nếu như không tìm được mỏ thì sao, Gia Cát Chính hỏi. Cố Văn bất đắc dĩ nói, vậy chỉ đành xem như là Thượng An tiền bối đã rời đi, chúng ta khôi phục tự do, rồi tự mình tìm kiếm cơ duyên. Giang Hạo yên lặng, đây đúng là biện pháp tốt nhất. Cho dù muốn ở lại tiếp tục đào quán thì nguy hiểm cũng rất lớn. Biện pháp tốt nhất vẫn là rời khỏi chỗ này, đi đến chỗ khác đào quán. Thế nhưng trước khi đi, hắn cần phải xác định được Thiên Thanh Hồng. Chẳng qua là vẫn không có tin tức gì về Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân thì vẫn còn. Nhưng mà đối phương hình như đã rời khỏi cảm ngộ tuyền, dự định đi tìm Thiên Bia Sơn. Đạo hữu cần đưa ra quyết định trong mấy ngày này. Cố Văn nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lại lâm vào lựa chọn. Thật ra trở về rồi mua cũng được, thế nhưng mua ở trong này sẽ chắc chắn hơn. Giá tiền thì sao? Giang Hạo hỏi. 2 vạn 1. Cố Văn trả lời. Hắn còn tăng giá. Tân Giang Hạo vốn đang bình tĩnh, bỗng xuất hiện một chút tức giận. Sau khi do dự một chút, hắn mở miệng nói, 1 vạn 8, hỏi hắn có bán hay không, không bán coi như xong. Được. Cố Văn gật đầu, đến lúc đó ta sẽ xem xét chất lượng, có vấn đề thì coi như xong. Giang Hạo biểu thị cảm kích đối với chuyện này. Đối phương đúng là đã giúp hắn không ít, nhất là khi hắn biểu hiện ra tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Suy cho cùng, hắn vẫn thích tìm người của tiên tông chính thống để hợp tác hơn. Hợp tác với ma môn có rất nguy hiểm. Sau khi xác định chuyện này, bọn hắn liền bắt đầu trò chuyện phiếm. Huyết triều câm tụ tập nhiều người như vậy, có khả năng dẫn tới Thiên Bia Sơn hay không? Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Không có khả năng. Đinh Dư lắc đầu, giải thích, nghe nói Thiên Bia Sơn lần này thật ra cách chỗ của chúng ta rất gần, nếu không thì tại sao lại có người muốn đi qua? Hơn nữa, huyết triều lâm nhìn như nhiều người, nhưng so sánh với toàn bộ thi giới thì lại chả là gì cả. Chớ đừng nói đến người tu vi cao cơ bản là không tới. Ta nghe nói một chuyện, nghe nói Thiên Bia Sơn vẫn luôn triệu hoán người, nói là có thiên tài kinh thế, chẳng qua là vị thiên tài này vẫn luôn không tới. Không biết hắn nghĩ như thế nào nữa. Cố Văn cũng bắt đầu nói về tin tức hắn biết. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đang suy đoán lần sau Thiên Bia Sơn sẽ xuất hiện thế nào. Bọn hắn tới đây chỉ là vì cơ duyên, không có ý định đi Thiên Bia Sơn. Trúc cơ rất khó đi đến Thiên Bia Sơn, dù cho tấn thăng kim đan sơ kỳ cũng là như thế. Trừ khi nó xuất hiện tại huyết triều lâm. Giang Hạo chỉ yên lặng lắng nghe. Hắn cũng không có chấp niệm đối với Thiên Bia Sơn, không đi ngược lại sẽ an toàn hơn. Đối với hắn mà nói, vẫn nên suy nghĩ xem đào quán như thế nào. 3 ngày sau, Cố Văn đưa một cái hộp cho Giang Hạo, ta thấy đối phương cũng rất muốn bán, cho nên liền hạ thấp thêm 500. Giá bán 1 vạn 7.500. Phẩm chất không có vấn đề gì, ta hiểu về cái này.

Giang Hạo cũng không gây xung đột với chúng nó, mà là tránh ở một bên, chờ đợi chúng nó rời đi. Nếu như là yêu thú cấp bậc nguyên thần thì còn có thể đánh giết. Dù sao sẽ có xác suất xuất hiện bọt khí màu lam nhất định. Trước cơ, ngay cả bọt khí màu trắng cũng chưa chắc đã có. Giang Hạo đi lại ở trong thông đạo, muốn tìm lối đi thoát khỏi nơi này. Hắn không có mấy loại suy nghĩ như thăm dò chỗ này. Nơi này nhìn qua đã biết không bình thường, càng đi sâu càng nguy hiểm, biện pháp duy nhất đó là mau chóng rời đi. Lúc này đã Minh Kê đã bị hắn phong ấn lại, nếu không nó mà kêu lên vậy thì sẽ không ổn. Một đường tránh né mấy lần. Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Ở thông đạo bên cạnh. Đạp đạp, tiếng bước chân rất rõ ràng, Giang Hạo hạ thấp lông mày, an tĩnh chờ đợi. Một khi đối phương đi về phía bên này, vậy chỉ có thể ra tay. Bán Nguyệt đã nằm trên tay hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, liền có thể xác định được nên giết hay là không giết. Đạp, đạp, tiếng bước chân đang hướng về phía hắn. Chỉ là trong nháy mắt thân ảnh của đối phương tới đây, đột nhiên có một âm thanh truyền đến từ chỗ khác. Đối phương lập tức dừng lại đáp lại một tiếng, sau đó rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhìn sóng linh khí xung quanh, đối phương hẳn là kim đan viên mãn. Chỉ là, hắn hoàn toàn nghe không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi. Có chút giống câu cửa miệng. Ngay sau đó, hắn nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Một đoạn đối thoại không thể nào hiểu được, Giang Hạo nhớ kỹ những lời này, dù sao giọng điệu của đối phương có vẻ như hơi kinh ngạc. Chuyện này khiến hắn tò mò không biết bọn hắn đã nói những gì. Ngôn ngữ không giống nhau là một chuyện cực kỳ phiền toái. Chờ chốc lát, bọn hắn chậm rãi rời đi. Giang Hạo lúc này mới... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.